Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, làm vụng thành xào. Đúng là làm vụng thành đúng dịp. Hắn tự nhiên cũng biết, nếu như mình y tốt Sở Vân Hạo tổn thương, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp làm phản chính mình. Hiện tại đổ xong, chính mình liền khống chế Sở Vân Hạo vốn liếng đều có. Kế tiếp còn là tìm xem có hay không ức chế loại chuyện như vậy đồ vật đi. Trương Dương suy tư, tiếp tục suy nghĩ tiến vào hệ thống trong cửa hàng. Hệ thống, ngươi có hay không tra tìm công năng? Trương Dương tại hệ thống trong cửa hàng đi dạo, to như vậy một cái giả lập cửa hàng, chẳng lẽ liền một cái tra tìm công năng đều không có? Hệ thống cũng không trả lời hắn, cảm tình là không có. Trương Dương tìm ước chừng nửa giờ đầu, rốt cuộc tìm được một cái màu trắng dược hoàn, ức chế không may dược hoàn, có thể thời gian ngắn ức chế chính mình đen đủi. Nếu như không cẩn thận vật phẩm dùng sai, có thể dùng cái này đến ức chế một tuần thời gian tả hữu. Trương Dương cần chính là loại vật này. Hắn cúi đầu nhìn một chút giá cả. 50.000 không may điểm. Chỉ như vậy một cái màu trắng dược hoàn, lại muốn 50.000 không may điểm. Uy, hệ thống ngươi đây là hố người a. Trương Dương cảm giác tựa như là gặp lòng dạ hiểm độc sường. Này cây bản không có cái gì có thể so tính. Trương Dương chịu đựng đau lòng, đổi một cái dược hoàn, liền thấy chính mình không may điểm, ào ào rơi xuống a. Theo trước đó 100.000 không may điểm, trực tiếp rơi thành 50.000 không may điểm. Thịt đau a, còn tốt hiện tại Trương Dương tín đồ nhiều. Không may điểm một bên dùng đến, còn ở một bên tăng lên. Cho nên chính mình không may điểm còn không đến mức nhập không đủ suất. Mà Sở Vân Hạo lúc này ở trong phòng của mình, cũng là bị hại nặng nề. Đồ vật trong phòng, cơ hồ đều bị hắn lật ra một cái lượt. Chỉ muốn cầm tới thứ đáng giá, đều sẽ phóng tới trong túi sách của mình. Chính mình thế nhưng là một sát thủ a, liền xem như không nổi danh, nhưng là loại này trộm cắp chuyện, chính mình cũng không có làm như vậy qua a. Trình Nghị tỉnh ngủ một giấc, mơ mơ màng màng nghe được tối hôm qua có hổ gấu thanh âm, làm đến mình bây giờ còn không chút nghỉ ngơi tốt. Hắn chỉnh dự định lúc đi, muốn khiếu nại một chút cái quán ba này. Đông đông đông, hắn gõ gõ Trương Dương cửa hô. Trương huynh đệ, chúng ta đi điện ảnh biên tập địa phương xem một chút đi. Hắn hôm nay chuẩn bị lại đi điện ảnh biên tập địa phương nhìn một chút, nhìn xem Trương huynh đệ có không có cách nào. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí thu hồi dược hoàn, thuận đường đem Sở Vân Hạo cũng kêu lên. Lúc này Sở Vân Hạo trên tay mang lên trên một cái màu trắng bao tay, thậm chí còn dùng dây thừng trói gô. Trình Nghị nhìn cái này buộc pháp, không khỏi thổn thức. Thì ra Trương huynh đệ bảo vệ còn có như vậy một cái yêu thích. Hai người bọn họ đối chuyện tối ngày hôm qua cũng không biết. Mà Trương Dương cũng không có ý định đem những chuyện này nói ra. Rất mau tới đến điện ảnh biên tập địa phương, Trình Nghị tiến lên gõ cửa một cái. Biên tập phòng là tại một cái đại lâu trong. Rất nhiều không biết tên đạo diễn đều tại đem chính mình kịch bản cấp từng cái quầy hàng, để bọn hắn cho mình biên tập. Trương Dương lần thứ nhất nhìn thấy cái tràng diện này. Trước đó hắn còn tưởng rằng đạo diễn là cao lớn bao nhiêu núi nghề nghiệp, thì ra đều là sờ soạng lần mò đi lên. Trình Nghị nhưng không có đi quầy hàng biên tập, bởi vì hắn điện ảnh đã biên tập qua một lần. Hắn trực tiếp đi một cái đằng sau, đi tới quản lý phòng. Nơi này cũng không có nhiều người, thế nhưng là bọn họ lại nắm giữ điện ảnh quyền sinh sát. Rất nhiều phim đều là từ nơi này đi. Nếu là người bên trong này chướng mắt, người điện ảnh liền có thể không cần chụp. Trình Nghị đi tới cửa, cung kính gõ cửa một cái. Mời đến, người ở bên trong rất khách khí nói. Thế nhưng là nhìn người tới là Trình Nghị thời điểm, sắc mặt của hắn liền không dễ nhìn. Mấy người nhíu mày, trong lòng đều không thoải mái. Người này làm sao còn tới? Thật không biết chính mình đắc tội đại nhân vật gì sao? Trương Dương nhìn thấy biên tập trong phòng ngồi ba người, nhìn qua đều có 60 tả hữu, giữ lại hoa dâm sợi râu, đeo mắt kính gọng đen, khí chất thượng cho người ta một loại lão ngoan cố cảm giác. Trình Nghị đạo diễn, ngươi lại tới. Người ngồi bên cạnh đứng dậy, ra hiệu mấy vị mời ngồi. Có chuyện gì? Làm bên ngoài nhân viên công tác làm liền tốt. Ngươi xem một chút, ngươi còn muốn đi một chuyến nữa. Lão giả nói chuyện nhìn như rất khách khí, thế nhưng lại tràn ngập trào phúng hương vị. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mang theo Sở Vân Hạo đi vào. Mấy cái lão nhân nhìn thấy Sở Vân Hạo, bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Chẳng lẽ Trình Nghị cảm giác hiệp thương không thành, muốn tới cứng rắn? Triệu ca, ta vẫn là nghĩ đến hỏi một chút ta điện ảnh. Trình Nghị cười đùa tí tửng nói, dù sao loại trường hợp này, hắn cần phải có một cái thái độ. Tục ngữ nói tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Dương tìm một vị trí ngồi xuống, trước mặt hắn là một cái nhắm lại hai mắt lão nhân. Lông mày phát đều là bạch, nhìn có mấy phần văn hào ý tứ. Trương Dương hừ một tiếng, loại này cố làm ra vẻ người hắn đã thấy nhiều, cũng không cố ý làm hắn vui lòng. Sở Vân Hạo đứng tại Trương Dương bên cạnh, không lâu lắm trong tay liền có thêm một vật, vội vàng bỏ vào trong túi sách của mình. Không lâu lắm, trong tay lại thêm một văn kiện. Trương Dương ở một bên đều nhìn trợn tròn mắt, chính mình căn bản không nhìn thấy đây rốt cuộc là từ chỗ nào đến. Cái này Phi Long Tham Vân thủ năng lực cũng quá cường đại một chút. Triệu ca, cái này điện ảnh xác thực là của ta. Ta kịch bản đều đưa qua, làm sao có thể không có đâu. Trình Nghị thanh âm lộ ra cầu xin, được xưng là Triệu ca người cũng nhìn không được. Vỗ vỗ Trình Nghị bả vai nói ra, xác thực không có ngươi điện ảnh biên tập, ngươi trở về suy nghĩ một chút có phải hay không quên ở nơi nào. Hơn nữa à, ngươi cái kia điện ảnh ý nghĩ thật không có gì đặc thù ý nghĩ. Cái này loại hình đã sớm tại một năm trước, Tôn Diệc Phàm liền đã đem một cái cùng loại điện ảnh biên tập. Triệu ca sau khi nói xong, theo chính mình trong ngăn kéo đem ra, thế nhưng là lật ra thật lâu, nhưng không có lật ra tới. Kỳ quái, tại sao không có đây? Triệu ca tìm thật lâu. Triệu ca một năm trước biên tập còn giữ, xem ra đôi cái kia điện ảnh rất xem trọng a. Trương Dương bất thình lình tới một câu. Triệu ca giống như là bị bắt lại cái đuôi nhỏ, mắt chuột có chút nhất chuyển nói ra. Cũng thế, đều một năm, cũng kém không nhiều ném đi. Trương Dương nhìn thấy hắn này tấm buồn nôn sắc mặt, thật sự là thụ không tới. Chính mình một câu giễu cợt, lại bị hắn xem như bậc thang cấp hạ. Loại này thao tác, hắn chỉ ở Trương Tiến làm việc thượng gặp qua. Chẳng lẽ cái này Triệu ca cũng cùng Trương Tiến có cái mấy phần quan hệ? Trình Nghị tranh thủ thật lâu, đối phương chính là không hé miệng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Trương huynh đệ, cái này điện ảnh thật không có hy vọng, chúng ta đi thôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không có làm cái gì dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài. Ba người xem xét, cười lên ha hà, như vậy già, coi chừng cười đến rụng răng. Trương Dương trước khi đi vẫy vẫy tay nói, khấu trừ 1000 không may điểm, chỉ thấy ba cái lão nhân. Động tác lạ thường nhất trí, một đầu ngã quỵ trên mặt bàn, vừa vặn đem chính mình răng hàm cấp đập mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.